Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng biết đấy, nó không thích náo nhiệt bao giờ, sinh nhật thì cả nhà cùng nhau quây quần tới nhà hàng ăn bữa cơm thôi. Thế năm nay thì sao? Để xem Hoài Dương sắp xếp thế nào, đợi nó về rồi bàn. Một lát sau, trở lại phòng, Thẩm Hải Băng lấy lịch trên tủ đầu giường, vẽ một hình trái tim mờ dưới ngày mùng 4. Rất bé, rất mờ, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không thể phát hiện. Cô ta không dám vẽ quá rõ ràng, sợ Tô Tình nhìn thấy, ngày này, từ trước đến nay luôn ở trong đầu cô ta, chưa bao giờ quên. Mùng 4, là sinh nhật anh, cũng chính là ngày mai. Cảm giác áp lực càng tăng thêm trong lòng, đang thét gào. Trong phòng, trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, hai người ôm nhau còn đang say ngủ. Giường quá thấp, nằm thẳng không thể ngủ được, vì thế chỉ có thể nằm nghiêng, khuôn mặt hai người đối diện nhau, nghiêng người ngủ. Mà Thẩm Hoài Dương quá cao, chân không thể duỗi thẳng, nên đầu gối chỉ có thể hơi cong lại. Mặt trời đã lên, chiếu qua tấm rèm xanh lục rọi vào hai người. Ánh mặt trời có chút chói mắt, đôi mắt Diệp Giai Nhi có chút khó chịu nheo lại, sau đó chậm rãi mở ra. Khuôn mặt tuấn tú phủ đầy ánh mặt trời gần trong gang tấc khiến cô có chút động lòng, lẳng lặng nhìn anh chăm chú. Một lúc lâu sau, cô mới cẩn thận di chuyển bàn tay to của anh đặt bên hông mình ra, sau đó xuống giường, ra khỏi phòng. Diệp Đức Huy đang đọc báo, nghe thấy tiếng bước chân liền ngước mắt lên. Dậy rồi à, Hoài Dương đâu? Vẫn đang ngủ à? Trong lúc nói chuyện cô đi vào nhà vệ sinh, vẫn có thể nghe thấy tiếng nói truyền tới từ phòng khách. Bà xã, Hoài Dương vẫn đang ngủ, lát nữa hẵng làm bữa sáng. Diệp Đức Huy nói, được tôi biết rồi, ông nhỏ tiếng chút, đừng đánh thức nó. Giọng Quách Mỹ Ngọc cũng không nhỏ là bao. Nghe vậy, Diệp Giai Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng còn đầy bọt kem đánh răng. Đi ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy Hứa Mẫn Nhu nằm trên sofa, không ngừng kêu đói. Thấy thế, Diệp Giai Nhi mở miệng nói, mẹ, hay là ăn cơm trước đi, để phần cho anh ấy là được. Thế sao được, mọi người đợi một lát, Hoài Dương dậy rồi chúng ta cùng nhau ăn. Quách Mỹ Ngọc thẳng thừng nói, trong lúc mấy người đang nói chuyện, Thẩm Hoài Dương đi từ trong phòng ra, vừa mới tỉnh ngủ, con ngươi thâm thúy hơi nheo lại, bàn tay to lớn đang cài cúc áo sơ mi qua khe hở, có thể thấy loáng thoáng cơ ngực rắn chắc, vừa gợi cảm vừa mê người. Hứa Mẫn Nhu trợn trừng mắt, mới sáng sớm tinh mơ đã có phúc lợi tốt như vậy rồi. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, anh tựa như ý thức được gì đó, không ngẩng đầu, động tác trong tay nhanh hơn, nhoáng cái đã cài xong cúc áo sơ mi. Sau đó, anh ngước mắt lên, khóe miệng khẽ cười, chào hỏi. Ba, mẹ chào buổi sáng ạ, Quách Mỹ Ngọc cười. Chào buổi sáng, hôm qua ngủ ngon không? Rất thoải mái, còn mơ một giấc mộng đẹp nữa. Thẩm Hoài Dương mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Cách chương.